Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 598, mất và được. Hứa Thiệu vốn là xác thực muốn mắng Tôn Sách vài câu. Lời đã vọt tới bên miệng, nghe xong Tôn Sách câu nói này, lại đem những lời kia xinh xinh nuốt trở về, miệng mở rộng, lại một chữ cũng không có phun ra, thật muốn mắng lên. Hắn thật đúng là chưa hẳn mắng qua Tôn Sách. Trước đó mấy lần giao phong, thổ huyết đều là hắn. Tôn Sách tận gốc lông tơ đều không tổn thất. Tôn Sách nhìn lấy Hứa Thiệu bối rối, nhịn không được cười ra tiếng, mà lại cười đến phi thường đắc ý. Tuyệt không che giấu, Hứa Thiệu càng thêm phiền muộn. Sắc mặt xanh lét lúc thì đỏ một trận, lại cùng trắng một trận. Nắm chén rượu tay khớp nối trắng bệch. Nếu như hắn có đầy đủ lực lượng, sơn mà thôi ly có lẽ đã bị hắn bóp nát. Đáng tiếc hắn không có. Tựa như hắn cho là mình có thể chỉ điểm thiên hạ một dạng, thực hắn cũng không có năng lực như vậy. Tôn Sách chuyển thân thể một cái, cải biến tư thế ngồi, ôm đầu gối mà ngồi. Cái tư thế này có chút vô lễ, nhưng cũng càng thêm buông lỏng. Ngươi có thể lý giải thành làm càn, cũng có thể lý giải thành không có đem ngươi trở thành ngoại nhân. Đương nhiên cũng có thể lý giải thành hắn căn bản không quan tâm ngươi nghĩ như thế nào. Tôn Sách giờ phút này thần thái nhẹ nhõm, hiển nhiên không có đem Hứa Thiệu sẽ nghĩ như thế nào cân nhắc ở bên trong. Hắn lung lay thân thể, nhặt lên một mảnh hoa quả khô. Ngón tay hơi hơi dùng lực liền đem cứng rắn quả xác bóp nát. Lấy ra xác bên trong quả nhân, cong lại bắn ra, vừa vặn rơi vào hé miệng bên trong. Hứa Thiệu rất phản cảm hắn ngả ngớn, lại không thể không thừa nhận hắn lực lượng cùng tinh chuẩn. Ta có tự mình hiểu lấy, không dám hy vọng xa vời Hứa quân nói ta cái gì tốt lời nói. Bất quá! Ta nghĩ người cũng không đến mức bịa đặt vu khống. Tôn Sách chậm rãi nắm bắt hoa quả khô, một bên ăn một bên nói, người lần này đi là hướng Lư Giang vẫn là Dự Trương. Nghe nói Dự Trương thái thú Hoa Tử Ngư cũng là danh sĩ. Nếu như hắn hỏi ngươi, ngươi dự định nói thế nào ta? Tướng quân cũng sợ tiếng người sao? Hứa Thiệu cười lạnh nói, ta không sợ. Mặc kệ ngươi nói ta cái gì, ta đều không để ý. Tôn Sách khẽ cười nói, Lư Giang cũng được, Dự Trương cũng được, sớm muộn cũng sẽ ở ta trong lòng bàn tay. Ngươi nói cái gì, cũng sẽ rơi vào tay ta bên trong. Ta lo lắng là ngươi nói không thật, danh tiếng xấu, tương lai không dễ giả mạo. Hứa Thiệu trong lòng thầm run, ẩn ẩn bất an. Tôn Sách nói đến rất tự tin, mà lại đoán được cũng cơ bản chuẩn xác. Hắn thật là muốn đi trước Lư Giang, lại đi Dự Trương. Nếu như Tôn Sách thật có kế hoạch công kích Dự Trương, vậy hắn đường chạy trốn khả năng so dự đoán còn phải gian nan. Thiên hạ to lớn, chẳng lẽ liền không có ta đất cắm rùi? Trốn qua sông lớn còn không được, còn xa hơn lui lĩnh nam khói trướng chi địa. Tướng quân không khỏi quá tự tin. Ta nói là sự thật, ngươi không ngại cẩn thận suy nghĩ một chút. Ta đã làm gì thương thiên hại lý sự tình. Chỉ có ngươi có thể nói ra một kiện, ta liền đem ngươi hứa ra tài sản toàn bộ còn cho ngươi. Hứa Thiệu nhíu chặt lông mày, trầm ngâm thật lâu, cái trán thấm ra một tầng mồ hôi. Bóng loáng trừng giám, hắn lật qua lật lại muốn nhiều lần. Còn thật không có phát hiện Tôn Sách làm ra cái gì thương thiên hại lý sự tình. Hắn ngả ngớn, hắn thô bạo, hắn không biết lễ nghĩa, hắn ngang ngược tự ý quyền, không nhìn triều đình phép tắc, nhưng hắn xác thực không có làm ra cái gì thương thiên hại lý sự tình. Bọn họ mấy lần xung đột, nhưng Tôn Sách rõ ràng có cường đại vũ lực, lại không có đối với hắn động đậy to. Cùng Tôn Kiên giết Vương Duệ, Trương Tư hoàn toàn khác biệt. Ngươi nhìn, không có chứ, đã như vậy, ta có cái gì tốt sợ? Ngươi đơn giản nói ta sách thiếu, làm người thô lỗ, những thứ này cũng là sự thật. ta cũng không nghĩ Trang cao nhã, quân tử bằng phẳng, tiểu nhân giấu kê kê, không phải thường yêu tư nha, đúng không? Hứa Thiệu không phản bác được, chỉ có thể đáp lại cười lạnh. Được, tử gặp chi kỷ ngàn chén thiếu, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Ta tuy nhiên đến tiễn ngươi, ngươi cũng chưa chắc hội coi ta là chi kỷ, nói nhiều cũng đáng ghét. Ta thì không dài dòng, sắp chia tay sắp đến, nói nhảm vài câu tính toán làm tiễn biệt a, còn mời Hứa quân không muốn bị chê cười. Tôn Sách ho khan hai tiếng, giơ ly rượu lên, chắp tay thi lễ, Nghiêm Trang thì thầm, Thanh Sơn ẩn ẩn nước xa xôi, Thu Tận Giang Nam cây cỏ điêu. Khuyên quân càng uống một chén rượu, thuyền quá lớn sông không bạn chi kỷ, tình người ấm lạnh đều là trạng thái bình thường. Thanh Sơn trăng sáng tự thổi tiêu, đạp biến thiên sơn cùng vạn thủy, vẫn là gia hương cảnh xuân tốt. Hứa quân thuận buồm xuôi gió, tuy nhiên đối Tôn Sách xác thực không có cảm tình gì, nhưng trước kia chi giao không có một cái đến đưa, ngược lại là Tôn Sách để đưa tiễn, còn làm thơ tiễn biệt. Về tình về lý, hắn cũng không thể không cảm động. Hai người chắp tay từ biệt, Hứa Thiệu lên thuyền, giải khai dây thừng, dâng lên buồm, xuôi dòng xuống. Hứa Thiệu đứng ở đầu thuyền, nhìn lấy trên bờ Tôn Sách, bỗng nhiên thở dài một hơi. Hứa Hỗn không hiểu, a ông, ngươi đây là, tiểu tử, ngươi cảm thấy Tôn Sách cái kia bài tống biệt thơ thế nào? Không được tốt lắm, tuy nhiên bảy chữ một câu có chút ý mới, nhưng nói gần nói xa đơn giản là mỉa mai chúng ta, muốn khuyên chúng ta lưu lại thôi. Ngươi a, gỗ mục không điêu khắc được. Hứa Thiệu lắc đầu, chỉ biết một, không biết hai, còn mời a ông chỉ giáo. Hứa Thiệu há hốc mồm, lại không hề nói gì. Hắn nguyên bản cảm thấy mình cảm ngộ rất nhiều, thế nhưng là lời đến khóe miệng, nhưng lại cảm thấy không lắm thỏa đáng. Nhất thời tìm không thấy chuẩn xác từ ngữ đến đánh giá Tôn Sách cùng hắn bài này tống biệt thơ. Bài thơ này hình thức rất độc đáo, là rất ít gặp thơ thất ngôn. Câu thơ bên trong thật có phúng khuyên chi ý, nhưng càng nhiều lại là đối đi xa lo lắng, còn có một loại hiểu thấu tình đời rộng rãi. Tôn Sách sách thiếu, cũng chưa từng nghe nói hắn sẽ làm thơ. Đây cũng là bên cạnh hắn người làm hắn làm tốt. Để hắn đến đọc một cái đi. Là ai đâu? Trương Hoành, Trịnh Chát, vẫn là vị kia thông tuệ viên phu nhân. Bất quá, Hứa Thiệu ấn tượng sâu nhất vẫn là Tôn Sách cảnh cáo. Ngươi không muốn vu khống ta, nếu không ngươi hội tự lấy nhục. Tôn Sách lúc đó tuy nhiên là cười nói, thế nhưng là Hứa Thiệu lại cảm nhận được bên trong thật sâu hàn ý. Tuy nhiên hắn tự nhận là quân tử, vẫn là không khỏi ưu tư lên. Tôn Sách trở lại Bình Dư Thành, vừa mới vào phủ thì thu đến Lữ Phạc đưa tới tin tức, Trình Dục thống lĩnh 10.000 đại quân tiến vào Lương Quốc cảnh nội. Biệt bộ cầm xuống Mỏng huyện, chủ lực chính tại công kích Ngu huyện, rất nhanh liền có thể đẩy mạnh đến Tuy Dương. Tôn Sách không dám khinh thường, lập tức để Bàng Thống cầm đến địa đồ, lại mời đến Trương Hoành thương nghị. Trương Hoành xem hết quân báo, nói ra, đã Trình Dục đều xuất động, Chu Linh đại khái cũng sẽ không nhàn rỗi. Bái quốc chẳng mấy chốc sẽ có tin tức đưa tới, nhưng lương bái đều không phải là vấn đề lớn. Lỗ quốc sợ là muốn thất thủ. Tuấn Nghi chi chiến, Viên Đàm tuy nhiên tác chiến dũng cảm, lại không có cái gì chiến công có thể nói. Lần này có thể là muốn lấy lỗ quốc, tốt cho mình thêm một khoản quân công, đồng thời vì tiến công Từ Châu làm chuẩn bị. Tôn Sách biểu thị đồng ý. Lỗ quốc vốn thuộc Từ Châu, Đông Hán lúc chuyển hoa Dự Châu, theo trên bản đồ nhìn, tựa như là Dự Châu cứ thế mà chen vào Duyện Châu ruột thừa, đem cùng thuộc Duyện Châu Thái Sơn quận, Sơn Dương quận ngăn cách. Trước đây không lâu, Đào Khiêm xuất binh công chiếm Thái Sơn quận Nam Bộ 3 cái huyện, Viên Đàm muốn thu hồi cái này ba cái huyện, cũng chỉ có thể theo Thái Sơn phía Bắc khởi xướng tiến công. Nếu như có thể cầm xuống Lỗ Quốc, hắn liền có thể trực tiếp theo Sơn Dương phát động công kích. Đối với Dự Châu tới nói, Lỗ Quốc cũng là cái gà mờ, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Lỗ Quốc chỉ có 6 huyện, hơn 70.000 hộ, hơn 400.000 miệng, vẻn vẹn chiếm Dự Châu 15%, nhân khẩu xem ra không ít, đáng tiếc giặc cỏ nhiều. Không ít người thành hoàng cân, hoặc là làm tặc, Thái Sơn tặc thế nhưng là nổi danh nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản, Thái Sơn thì ở bên cạnh, hướng trên núi trốn một chút, theo người nhiều ít đại quân đều tìm không ra. Lỗ Quốc chất béo không nhiều, muốn thủ cũng không chuyện dễ, không có 5.000 người căn bản thủ không được. Lỗ Quốc bản thân tiền thuế không đủ dùng, muốn theo Bái Quốc phân phối. Mà Bái Quốc cũng không giàu có, cuối cùng vẫn là cần theo Nhữ Nam vận lương bổ sung. Sẽ ảnh hưởng Nam Bắc hai cái chiến trường hậu cần cung ứng. Tuy nhiên cảm thấy từ bỏ Lỗ Quốc so sánh có lợi. Nhưng để cứ như vậy đem Lỗ Quốc nhường cho Viên Đàm, Tôn Sách vẫn là không vui. Tiên sinh có đối sách gì? Trương Hoành cười cười, Lỗ Quốc xâm nhập Duyện Châu, thủ không dễ. Nhưng cũng không thể cho Viên Đàm, Lỗ Quốc vốn thuộc Từ Châu, đối Từ Châu ý nghĩa lớn hơn Dự Châu, không bằng đưa cho Đào Sứ Quân, để hắn cùng Viên Đàm giao thủ, tin tưởng hắn nhất định sẽ toàn lực ứng phó, chờ hắn lực bất tòng tâm thời điểm, chúng ta cũng đã cầm xuống Lư Giang, Cửu Giang, thu hồi lại đến không trễ. Tôn Sách nhịn không được cười rộ lên. Cái này cục xương móng ném ra, Đào Khiêm muốn không tiếp đều không được a. Có Đào Khiêm cái này lão người trong giang hồ ở bên, Viên Đàm cũng không thể không toàn lực ứng phó. Song phương khẳng định sẽ đánh đến chết đi sống lại, lưỡng bại câu thương, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN